Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 710, người thua tổ trận chung kết bắt đầu. Buổi chiều giờ Mùi một khắc, thời khắc này song phương đã là đi tới sân thi đấu, tiến nhập đợi chiến khu. Không chỉ có như thế, rất nhiều khán giả đã từ lâu vào chỗ. Dù sao người thua tổ đoàn đội trận chung kết, đây cũng là một trận vô cùng đặc sắc trận đấu. Buổi sáng phát sinh sự tình nhưng vẫn là rõ ràng ghi vào những thứ này người xem trong đầu. Lục Uyên cùng Đường Tam đám người bất thường, song phương chiến đội ở giữa khe hở cùng ma sát. Không có nghĩa là buổi chiều đem về dâng lên một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Cho nên những thứ này khán giả lại có thể không có hứng thú đâu. Giáo hoàng điện trước cửa, 6 tòa mạ vàng đại ỷ đã sớm bày đặt đầy đủ. Vẫn như cũ là Bỉ Bỉ Đông cùng Độc Cô Bác ngồi xuống trung gian. Hai người bọn họ trách theo thứ tự là Quốc Đấu La, Quỷ Đấu La cùng Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La. Đối với trận đấu này, cho dù là những đại lão này nhóm cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, trong bọn họ không ai cho rằng Đường Tam bọn họ có thể chiến thắng. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là bởi vì biết Lục Uyên thực lực chân thật, cùng hồn hoàn phối trộn, đây chính là đệ tử của nàng. Nàng tự nhiên đối Lục Uyên có 10 phần lòng tin, mà Quốc Đấu La Quỷ Đấu La cũng là bình thường. Lục Uyên yêu nghiệt là khắc tại trong lòng của bọn hắn. Bọn họ có thể không cảm thấy, thì Đường Tam bọn họ bọn gia hỏa này có thể cùng Lục Uyên so sánh. Độc Cô Bác tự nhiên là bởi vì đối Lục Uyên mù quáng tín nhiệm. Trong mắt hắn, Lục Uyên người điện chủ này cũng là trên cái thế giới này chói mắt nhất thiên tài. Không có bất cứ người nào có thể so sánh, chỉ là một cái Đường Tam, đáng là gì? Mà Kiếm Đấu La cùng Chữ Phong Chí thì là tự mình hoặc thấy tận mắt Lục Uyên xuất thủ. Không sử dụng võ hồn, Lục Uyên đều có thể phát huy hồn đấu la chiến lực. Đường Tam bọn họ lấy cái gì đến thắng? Thắng bại trong mắt bọn hắn kỳ thật đã được quyết định từ lâu. Bọn họ muốn nhìn, bất quá là Đường Tam bọn họ đến cùng có dạng gì át chủ bài, lại có thể bước ra Lục Uyên bao nhiêu thực lực thôi. Đợi chiến khu bên trong, Lục Uyên thần sắc nhàn nhã, dường như đối trận chiến đấu này không hề để tâm đồng dạng. Ngồi tại đợi chiến khu Trung Hòa Thiên Nhận Tuyết bọn người chuyện trò vui vẻ, hết sức nhẹ nhõm, mà xem xét lại Thiên Đấu Hoàng giống như học viện chiến đội mọi người, bao quát đại sư ở bên trong, tuy nhiên đều tin tưởng vững chắc thất vị nhất thể dung hợp kỹ năng đánh bại Lục Uyên, lấy được thắng lợi, nhưng lại nguyên một đám, trên mặt vẫn như cũ là một bộ ngưng trọng biểu lộ. Cái này cả hai đem so sánh, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Chính thức trận đấu bắt đầu là giờ Mùi ba khắc, bây giờ là giờ Mùi một khắc, nói cách khác còn có 2 phút đồng hồ thời gian, mà ở trong đó 2 phút đồng hồ, cũng chính là nửa giờ nói dài cũng không dài. Qua lên kỳ thật rất nhanh, chỉ chốc lát sau, thời gian đã đến giờ Mùi ba khắc, giờ Mùi ba khắc đã đến, cho mời song phương tuyển thủ ra sân. Hồng Y giáo chủ âm thanh vang lên, đội trưởng, cố lên nha. Lục Uyên đứng dậy, sau lưng Thiên Tinh học viện chiến đội mọi người liền nguyên một đám bắt đầu cổ vũ sĩ khí cố lên. Yên tâm đi, một bữa ăn sáng mà thôi. Đợi chút nữa có thể sẽ có trò vui cho mọi người nhìn. Mọi người trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, có trò vui nhìn, cái gì tốt kịch. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ. Các loại đến lúc đó các người liền biết. Lục Uyên nhẹ cười nói một câu, sau đó di chuyển lấy cước bộ, hướng về lôi đài phương hướng chậm rãi đi đến. Rất nhanh, song phương đều đi lên lôi đài, phân hai mới rằng co lấy. Lục Uyên, không thể không nói, ngươi thật sự cuồng vọng, mặt đối với chúng ta chiến đội toàn viên, ngươi lại còn dám một thân một mình ra sân, nhìn lấy đối diện Lục Huyên, Đường Tam đôi mắt ngưng tụ, Từ Tốn nói, các ngươi có gì đặc biệt hơn người, trừ bại tướng dưới tay cũng là một đám ô hợp, ta một người như vậy đủ rồi. Lục Huyên nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, một bộ hoàn toàn không có đem mấy người để ở trong mắt bộ dáng. Ha ha, ngươi bây giờ cuồng vọng như vậy, hy vọng ngươi thua thời điểm không muốn chảy nước mắt. Đường Tam nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo. Các ngươi rất có tự tin. Ân, các ngươi biết rất rõ ràng bản thân thực lực kém xa ta. Vẫn còn không hiểu tự tin. Vậy liền để ta đến đoán xem tự tin của các ngươi là cái gì. Là võ hồn dung hợp kỹ. Lục Huyên sờ lên cái cằm, lắc đầu, nói ra, nên không phải, thì các ngươi những cái kia võ hồn, long, hổ, thảo, rùa, báo cái gì, cũng không giống là có thể sinh ra võ hồn dung hợp kỹ. Chẳng lẽ là thất vị nhất thể dung hợp kỹ? Lục Huyên ngưng giọng nói, lời vừa nói ra, Đường Tam bọn người đều trên mặt hơi biến sắc. Thế mà Lục Uyên lại là giống không thấy được đồng dạng. Nói tiếp, Ngọc Thiên Tâm bọn họ tất nhiên sẽ bốn vị một thể dung hợp kỹ. Vẫn là cái gọi là đại sư dạy bảo. Như vậy cái này đại sư cần phải đối với mấy cái này dung hợp kỹ vẫn là hiểu vài thứ. Hắn đối Ngọc Thiên Tâm bọn họ khẳng định là bảo lưu lại. Mới dạy bốn vị một thể, nhưng là các ngươi. Có thất vị nhất thể dung hợp kỹ cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thất vị nhất thể thứ này cũng không tính nhiều khó khăn. Nếu như không phải ta lười nhác làm, thứ này ta cũng có thể làm ra đến. Thất vị nhất thể về sau, hội tụ bảy người chi lực, hẳn là có thể đem cầm đầu người kia hồn lực đẩy lên tới cao cấp hồn thánh cấp độ. Cái này có lẽ thì là các ngươi cho rằng có thể đánh bại lá bài tẩy của ta đi. Lục Huyên giống như cười mà không phải cười nói, nghe vậy, Đường Tam bọn người yên lặng không nói, chỉ là sắc mặt nha, lại cũng không khá lắm nhìn, nha, xem ra ta nói đúng, lá bài tẩy của các ngươi vẫn thật là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Không phải vậy sắc mặt của các ngươi sẽ không như thế khó coi a. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta không biết đánh đoạn các ngươi, ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ thời gian. Lục Huyên cười nhạt nói, nghe được Lục Huyên nói như vậy, Đường Tam đám người tâm buông lỏng rất nhiều. Không có thất vị nhất thể dung hợp kỹ, bọn họ còn thật không có chiến thắng Lục Huyên lòng tin. Quả nhiên, chính như đại sư nói như vậy. Cho dù là biết bọn họ có thất vị nhất thể dung hợp kỹ, nhưng là lấy Lục Huyên cuồng vọng nhưng như cũ sẽ để bọn hắn xuất ra. Bất quá, Lục Huyên tiếng nói chuyển một cái, nói tiếp, thanh âm cùng một chỗ, liền để Đường Tam đám người tâm lại lần nữa nhấc lên. Chẳng lẽ Lục Huyên phải hối hận? Bất quá hiển nhiên, Lục Huyên cũng không phải là loại này người. Bất quá ta đối với các ngươi thực lực bây giờ cảm thấy rất hứng thú a. Các ngươi nguyên một đám tràn đầy tự tin, ta ngã phải thật tốt lĩnh giáo một phen, chỉ muốn các ngươi trước bồi ta thật tốt đùa giỡn một chút. Thất vị nhất thể dung hợp thời gian, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi. Lục Huyên nói ra, vậy ngươi có thể nếu coi trọng, chúng ta sẽ cho ngươi biết, những năm này chúng ta đến cùng tiến bộ bao nhiêu? Đường Tam nói, thân hình bỗng nhiên ngưng tụ, lớn tiếng nói, các huynh đệ, mở hồn hoàn. Đường Tam hét lớn một tiếng, thiên tinh chiến đội bảy người cơ hồ là đồng thời thả ra võ hồn. Tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, từng đạo tịnh lệ hồn hoàn theo Đường Tam các loại dưới thân người dâng lên. Thuần một sắc tốt nhất phối trộn. Đường Tam dưới thân càng là xuất hiện hai cái màu đen vạn năm hồn hoàn. Xem ra ngược lại là hơi có chút uy thế. Đường Tam ở vào đoàn đội trung gian. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng đứng tại phía trước. Trên người của hai người tản ra bạo liệt khí thế.